Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thì vẫn còn ở Đài Loan, tôi sẽ tiện xử lý một số việc. Mặt khác, từ hôm nay trở đi, anh sẽ phái vệ sĩ đi theo bảo vệ an toàn của em 24/24. Có thắc mắc gì không? Thắc mắc, vấn đề là tôi không có phải gả cho anh. Lôi Lạc nghe vậy cũng không thay đổi thái độ. Nhờ vậy em vẫn muốn tiếp tục hủy hoại ước mơ của ba mẹ mình sao? Cả hai tay dừng cắt giã cho người ta sao? Quý Vân Tranh cánh môi. Anh có thể buông tha cho tôi. Anh có thể lấy nhiều cô gái khác. Có rất nhiều cô gái muốn gả cho anh. Vì sao cứ bắt buộc phải là tôi? Ngày vậy, Lôi Lạc từ sau nàng áp gần vào bên tay nàng. Hơi thở ấm áp tỏa vào vùng cổ mẫn cảm của nàng. Anh nhẹ giọng nói. Bởi vì trong đại hội, tuyển thê tôi đã chọn em. Còn truyền hình trực tiếp tại hiện trường em quên rồi sao? Nếu cứ như vậy buông tay, chẳng lẽ một Lôi đại chủ tịch này lại bị một nữ phục vụ từ chối hay sao? Em cho rằng tôi có thể để một chuyện như vậy xảy ra với mình hay sao? Hắn không thể thua, cũng không muốn thua. Cho dù tất cả mọi chuyện bị gia tộc sắp đặt, nhưng riêng về chuyện hôn nhân của mình nhất định phải tự anh quyết định. Đây là điều từ trước đến giờ anh đã thề với bản thân. Hồi chi anh lại muốn cô gái này? Chuyện này rõ ràng đã sáng tỏ như vậy, tuy nhiên anh lại không muốn thừa nhận. Quý Vân Tranh bỗng dưng quay đầu lại. Những việc này tất cả bởi vì thể diện. Lôi Lạc cười nhẹ, thuận tiện dùng bàn tay xoa xoa khuôn mặt mềm mại. Những ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng chậm chạp xoa xoa đôi má nàng. Vậy thì sao? Em thất vọng. Tất nhiên không phải. Nàng tay chải chải tóc, chạy đi khuôn mặt nóng bừng. Vậy là được rồi. Tất cả những tổn thương khổ sở từ trước đến giờ sẽ không xảy ra. Tôi tuyệt đối sẽ làm cho em hạnh phúc. Anh thực sự có thể làm cho nàng hạnh phúc sao? Nàng không biết. Nàng chỉ biết là khi anh ôn nhu nói bên tai nàng như vậy, tôi tuyệt đối sẽ làm cho em hạnh phúc. Khi đó nàng đã muốn cảm giác được hạnh phúc. Có lẽ hết thảy cũng không tồi tệ như vậy, đúng không? Trên đời này gả con gái đi mà vẫn còn vui vẻ được, khéo chỉ có quý lão gia nhà nàng. Quý Vân Tranh mặc một bộ váy liền thân màu trắng, tóc dài xõa xuống, sắc mặt mỏi mệt, chân trần ngồi ở trong vườn nhà nàng. Chân duỗi thẳng trên cỏ, hai tay cầm một cốc trà sữa lớn, uống từng ngụm, lời biếng nhìn ra phía xa xa. Bên tai nghe điệp khúc của ba mình vang lên, câu được câu không. Lão bà thật vui vẻ, vô cùng vui vẻ, bởi vì Lôi Lạc trong điều kiện của Lôi Lạc nói rõ, chỉ cần nàng ngoan ngoãn kết hôn với anh, hắn là kim chủ vô điều kiện sẽ giúp các xã trở thành một nhà hàng khách sạn ngang ngửa khách sạn quốc tế Á Thái, trở thành một khách sạn có đẳng cấp quốc tế, giúp cho ước mơ của ba mẹ nàng được lớn hơn nữa. Tuy rằng mẹ nàng đã chết, nghĩa là trên trời có linh thiêng cũng thật vui vẻ, đúng hay không? Tiểu Quý, con ngồi đây làm gì? Không khỏe hay sao? Sao mặt của con trông nhợt nhạt quá? Quý Phong đang bận rộn vui sướng trông thấy con gái mình đang ngồi phơi nắng ở trong vườn, lại im lặng một câu cũng không nói. Không có. Quý Vân Tranh lại uống một ngụm trà sữa, nhưng ánh mắt vẫn không nhìn ba mình. Có phải tiểu tử kia đối với sắc con không tốt hay không? Anh đối với nàng có tốt hay không, nàng không biết chắc. Bởi vì suốt một tuần, Lôi Lạc căn bản là không có xuất hiện trước mặt nàng. Chỉ nói là về Nhật Bản xử lý công việc. Chỉ nói là công việc phải làm. Mỗi ngày chỉ có hai vệ sĩ xung quanh. Lại còn một người tự xưng là phụ giúp chuẩn bị cho đám cưới. Xưng ngày mang đồ đến cho nàng lựa chọn lựa chọn. Lại nói rằng nàng không được lúc nào mặt lạnh như băng. Một ngày 24 giờ lúc nào cũng có cái mặt tại nhà nàng. Đem áo cưới đặt từ Pháp đến. Trang sức đắt đỏ, tất cả đều mang hết lại đây. Lạ bà thì chăm chú xem xét, nàng lại thờ ơ sao nhã như không phải việc của mình. Hằng ngày Quý Vân Tranh đều tự hỏi mình có phải hay không là có vấn đề mới có thể khinh địch như vậy đồng ý gả cho anh, đi đâm đầu ký vào cái bản hợp đồng hôn nhân. Hằng ngày nàng lăn qua lộn lại ngủ không ngon, trong đầu toàn nghĩ về việc nam nhân kia, nghĩ tại sao hắn lại coi trọng nàng, nghĩ xem rốt cuộc anh ta muốn cái gì, nghĩ anh ta có phải hay không là yêu nàng. Là nàng nghĩ đến anh, anh vẫn không xuất hiện. Có phải hay không nghĩ rằng việc kết hôn của mình là việc công, tất cả mọi việc đều giao cho thủ hạ làm, anh hôm đó chỉ cần đến tham gia. Anh nói nàng không nên nhớ anh là như vậy sao? Khi anh cho rằng thời điểm đến sẽ tự có mặt, lựa điểm cũng không quan tâm lo lắng của nàng, bởi vì nàng chỉ là người vợ được chọn mà thôi, không phải là người con gái anh yêu. Con gái? Quý Phong chắp mũi hồng hồng, khóe mắt cũng đỏ của con gái, lại cảm thấy có chút áy náy. Chuyện đó, nếu như con không muốn lấy thì đừng lấy nữa. Nghe bộ sáng còn như vậy, ba rất khổ sở. Chi bằng, ba đi cầu xin hắn, xin hắn cho ba con ta một đường sống được không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net